Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ đột nhiên á khẩu không trả lời được, một câu phản bác cũng đều không thể nói ra. Chuyện đã đến mức này, sợ rằng không thể tiếp tục che giấu. Lời nói dối thủy chung cũng là lời nói dối, giấy vĩnh viễn không gói được lửa. Đột nhiên, hai mắt Hạ Thủy Ngưng đột nhiên mở ra. Cô nhìn sắc mặt của Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ lo lắng. Sau đó nhìn đến Tuấn Dung lạnh như băng của Bách Hiên. Bây giờ anh hài lòng chưa? Anh đã có được đáp án rồi. Cô nhẹ giọng nói xong, trong thanh âm mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Tất cả đều đã kết thúc. Trông thấy cái máy chẩn đoán kia, cô đã biết trước kết quả sẽ bị phơi bày. Mà cô giãy giụa nhiều như vậy đều vô vị. Điều duy nhất có thể thấy được chính là hắn đối với cô tuyệt tình cùng mất niềm tin. Cô quả nhiên là đang gạt tôi. Bách Hiên hỏi. Đúng. Là em gạt anh. Từ lúc vừa bắt đầu em đã gạt anh. Căn bản anh cũng không có cùng em xảy ra quan hệ gì cả. Đêm hôm đó anh cũng không có làm gì. Là em tự mình dùng ngón tay của mình đem cái màng mỏng kia của mình phá hư. Em là người vô liêm sỉ, một mực khẳng định em đã là người của anh rồi. Em nghĩ nói láo chuyện này, anh sẽ phụ trách đối với em. Nhưng em không nghĩ tới anh biết rõ em nói dối. Hơn nữa càng ngày càng khẳng định anh với em chưa có xảy ra chuyện gì. Cho nên em luống cuống. Em không cam lòng mà buông tha như vậy. Sau đó em lại nói láo một lần nữa. Sau đó chính là những lời nói dối liên tiếp. Căn bản em không có mang thai. Trong bụng của em căn bản cũng không có con của anh. Nhưng là em đối với anh là thật lòng. Em cũng không phải là loại người phụ nữ giống như anh đã nói. Thật sự em không muốn lừa gạt anh. Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Cho nên mới phải nói láo với anh. Anh Hiên, em đối với anh là thật lòng. Anh phải tin tưởng em, là em yêu anh. Em yêu anh thật. Cô nói xong liền kích động ôm hắn, ôm chặt lấy hắn. Bách Hiên nghe cô nói, nghe cô thổ lộ, chỉ cảm thấy tất cả điều ấy thật buồn cười. A, hắn lần nữa nhẹ giọng cười. Cười nhạo bọn họ, cũng cười nhạo chính mình. Sau đó bàn tay dùng sức đem cô từ trên người của mình kéo ra. Lạnh lùng nói, yêu giống như cô vậy, tôi thật không muốn. Trong nháy mắt, nước mắt của Hạ Thủy Ngưng lần nữa chảy ra. Cô lần nữa đưa tay ra gắt gao bắt lấy ống tay áo của hắn. Mặt đầy nước mắt khẩn cầu, anh Hiên, về sau em tuyệt đối sẽ không lừa anh nữa. Em sẽ không đối với anh nói một câu lừa dối. Em van xin anh tha thứ cho em lần này đi. Em van cầu anh cho em thêm một cơ hội. Anh Hiên, đừng bỏ rơi em. Anh là người mà em yêu nhất. Anh không nên đối xử với em tàn nhẫn như vậy. Xin cho em thêm một cơ hội. Một lần nữa thôi. Không bao giờ. Bách Hiên tuyệt tình nói. Vô tình hất tay của cô ra. Đồng thời đột nhiên đứng lên. Sau đó dùng đôi mắt lạnh như băng rủ xuống nhìn cô nói, cô biết người tôi thích là Tử Thất Thất sao? Tử Thất Thất. Hai mắt Hạ Thủy Ngưng khiếp sợ trợn to, cũng ngửa đầu mơ hồ nhìn hai mắt hắn lộ ra nhu tình. Bách Hiên dịu dàng cười nhạt. Hồi tưởng chuyện 7 năm trước. Sau đó nhẹ giọng nói, bởi vì cô ấy vĩnh viễn sống trong bình bình thản thản. Sống trong tự do tự tại. Sống không thèn với trời đất. Cô ấy biết quan tâm đến người khác. Hơn nữa cho đến bây giờ cô ấy cũng chưa lừa gạt bất cứ người nào. Cô ấy đối đãi với mọi người đều là dùng hết chân thành của mình. Mà tính tình ngay thẳng đó của cô ấy chính là lực hấp dẫn thật sâu đối với tôi. Em biết không? Thời điểm cô ấy biết mình mang thai, cô ấy phiền não thật lâu, do dự thật lâu, cũng rối rắm thật nhiều. Nhưng tại giây phút cô ấy quyết định đem Thiên Tân sinh ra, cô ấy nói với tôi, cô ấy muốn đem tất cả mọi chuyện nói hết cho đứa bé này biết. Tuyệt đối sẽ không giấu giếm hắn chuyện gì. Vì cô ấy biết Thiên Tân cũng có quyền biết rõ chân tướng. Mà ở ngày thứ nhất con trai cô ấy được sinh ra, cô liền cười và đối với đứa trẻ mà nói, phụ thân của hắn là một thủ lĩnh của Hắc Đạo. Hắn là Mạc Tử Hàn. Bởi vì bọn họ gặp mặt qua có một lần liền làm chuyện không nên làm. Cho nên căn bản cô ấy cũng không hiểu rõ hắn. Càng không biết hắn là người tốt hay là người xấu. Mặc dù bọn họ không có tình cảm với nhau. Mặc dù cô không biết người đàn ông kia. Mặc dù người đàn ông đó còn đang ngồi tù. Nhưng cho tới bây giờ cô cũng không hối hận khi sinh ra hắn. Cô nói cô sẽ dùng chính tình yêu thương của mình để chứng minh mình chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Cô nói dù cho chỉ có một thân một mình nhưng cô cũng sẽ nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Cô còn nói sẽ đem toàn bộ mọi chuyện nói cho hắn biết. Bởi vì đó là điều hắn nên biết. Cho nên cô sẽ không giấu riêng. Lúc đó tôi thấy cô ấy nói những lời này, liền bỗng nhiên có cảm giác. À, là một người phụ nữ thuần túy. Là người phụ nữ thuần khiết biết bao nhiêu. Cô ấy giống như là một viên kim cương xinh đẹp. Vừa sạch sẽ, lại trong suốt. Không dính bất kỳ tạp chất gì. Hơn nữa còn vô cùng cứng rắn, kiên cường, xinh đẹp không ngừng tản mát ra những tia sáng lấp lánh, để cho mọi người đều trông thấy sự rực rỡ của cô, hấp dẫn mọi ánh nhìn. Nhưng là, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn Hạ Thủy Ngưng, nhìn Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ, chất vấn mà nói. Cô thì sao? Các người thì sao? Các người cư xử với tôi như thế sao? Ba người nghe hắn nói, trong lòng cũng không khỏi xúc động. Thời điểm nghe thấy hắn cáu kỉnh chất vấn, bọn họ cũng trầm mặc không nói lời nào. Bắt đầu thấy tự ti mặc cảm. Bách Hiên nhìn ba người bọn họ, đột nhiên lắc đầu một cái. Châm chọc nói một người là mẹ của con, một người là cha của con, một người thì luôn miệng nói là người thích tôi nhất. Các người đã làm gì đối với tôi? Nói dối, lừa gạt, không ngừng nói dối, không ngừng lừa gạt. Mỗi ngày các người đều vắt óc suy nghĩ cách hành hạ tôi. Đây chính là vì các người yêu thương tôi, muốn tốt cho tôi. Nhưng các ngươi có vì tôi mà suy nghĩ không? Ở trong lòng của tôi, mỗi một sự kiện của các ngươi đều là muốn bức tử tôi. Hiên Nhi. Bách Mạc Lệ nghe lời của hắn, rưng rưng nhẹ giọng nỉ non. Không nên gọi con. Bách Hiên gầm nhẹ. Trong hốc mắt cũng bắt đầu phiếm nước mắt trong suốt. Hắn lui về phía sau một bước, lần nữa nhìn quét qua mặt của bọn họ. Sau đó thống khổ mà nói, đây là chuyện thống khổ nhất trên đời này của tôi. Ngay cả cha mẹ là người sinh tôi ra cũng đem tôi ra đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà chuyện tôi không nên làm nhất chính là không nên để cho Hạ Thủy Ngưng yêu tôi. Nếu được trở lại 13 năm trước, Nếu để cho tôi thấy được bản thân mình ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ không cứu cô. Nếu trở lại 29 năm trước, tôi có thể chọn lựa được ai làm cha làm mẹ tôi. Tôi nhất định sẽ không chọn hai người các ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Lời này vừa nói ra, lòng của Hạ Thủy Ngưng trong nháy mắt vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Cả người tuyệt vọng ngồi mệt dưới đất. Hai mắt trở nên ngây ngốc. Nước mắt vẫn tiếp tục không ngừng rơi xuống. Mà Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ nghe hắn nói, trong nháy mắt giống như sét vừa đánh trúng hai người bọn họ vậy. Làm cho thân già của bọn họ càng thêm thảm hại không chịu nổi. Hiên nhi! Hiên nhi! Bách Mạc Lệ lần nữa nhẹ giọng gọi hắn. Hai chân từ từ bước về phía hắn. Muốn chạm vào hắn. Muốn bắt lấy hắn. Rất muốn nói cho hắn biết. Bà cũng không phải người mẹ như vậy. Nhưng Bách Hiên đột nhiên xoay người. Sải bước đi về phía cửa phòng. Sau đó mở cửa phòng ra. Đưa lưng về phía bọn họ. Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Kiên quyết mà nói các người đã đưa tôi vào con đường chết. Như vậy, hãy để chúng ta cùng đồng quy vu tận đi. Hắn bỏ lại những lời này, liền bước ra khỏi phòng, nặng nề đóng cửa phòng lại. Phanh một tiếng, rung động cả phòng, khiến cho thân thể ba người bên trong phòng không khỏi chấn động. Chuyện này sao lại biến thành như vậy chứ? Sao lại trở nên như vậy? Đồng quy vu tận. Lời như thế hắn có thể nói ra sao? Hắn còn là Bách Hiên dịu dàng hiếu thuận của bọn họ sao? Thay đổi. Tất cả đều đã thay đổi. Mà đầu sỏ khiến cho hắn biến thành như vậy. Lại là ba người mà hắn thích nhất. Gần tối biệt thự Mặc Gia Mặc Tử Hàn cả một ngày làm việc không ăn không uống. Vất vả lắm mới dành ra 2 tiếng đồng hồ. Lập tức lái xe trở về nhà. Chỉ vì muốn gặp một người. Nhưng thời điểm hắn mới vừa chạy vào cửa chính biệt thự cửa chính. Hắn đột nhiên trông thấy Hỏa Diễm đang vội vã đi tới. Cung kính cúi đầu chào điện hạ. Thế nào? Có chuyện gì sao? Mặc Tử Hàn hỏi. Kim Hâm đã tỉnh, hắn có lời muốn nói với ngài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 261 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 262. Bách Hiên cô đơn, sống trong hồi ức. Kim Hâm. Mặc Tử Hàn hơi nhăn đầu lông mày, nghĩ ngợi. Vốn là trừng phạt hắn 10 ngày. Nhưng vì Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu không thể chịu đựng đến 10 ngày. Một người 8 ngày. Một người 6 ngày. Hai người còn thiếu 6 ngày. Mà chủ mưu là Kim Hâm. Cho nên hắn liền đem chịu thêm 6 ngày thiếu của hai người bọn họ. Tổng cộng ở trong địa lao 16 ngày, hôm nay vừa vặn là ngày được thả. Không nghĩ tới năng lực chịu đựng hắn mạnh như vậy, nhanh như vậy đã tỉnh. Được rồi, dẫn ta đi gặp hắn. Hắn lạnh lùng mở miệng. Dạ. Hỏa Diễm lính mệnh, lập tức xoay người tới phòng ngủ Kim Hâm. Bên trong phòng Hỏa Diễm không gõ cửa. Trực tiếp đem cửa phòng mở ra. Mặc Tử Hàn sải bước đi vào trong phòng. Đứng bên giường. Nhìn Kim Hâm nằm trên giường. Mặt tiều tụy. Giống như đã tử vong. Điện. Điện hạ. Kim Hâm khàn khàn mở miệng. Khẽ ngọa nguậy thân thể sủi lơ. Muốn đứng dậy. Chân mày Mặc Tử Hàn không khỏi hơi nhăn lại. Sau đó lạnh lùng nói, được rồi, cậu nằm đi, đừng động. Nói đi. Cậu muốn nói gì với ta? Tối hôm qua, Đại thiếu gia mang Phương tiểu thư tới địa lao. Hắn mở đôi môi khô nứt, gian nan mở miệng. Ta biết rồi. Tối hôm qua hắn về rất khuya. Vừa trở lại nghe còi báo động của đại lao. Sau đó mấy người trông chừng địa lao liền vội vã chạy đến trước mặt hắn. Đem sự tình báo cáo. Tôi còn nghe được đối thoại của bọn họ. Mặc dù lúc ấy hắn nửa tỉnh nửa mê. Ý thức không rõ ràng. Nhưng khi tiêm dược liệu. Đau đớn để hắn nháy mắt thanh tỉnh. Đồng thời cũng nghe bọn họ nói chuyện. À, cậu nghe được cái gì? Mạc Tử Hàn hỏi. Tôi nghe đến. Bọn họ nói. Người kia. Kim Hâm đứt quãng nói. Hô hấp đột nhiên thay đổi dồn dập. Người kia. Người kia là ai vậy? Hắn lại hỏi. Bọn họ không nói. Nhưng là. Ta nghe đại thiếu gia. Hắn nói với Phương tiểu thư. Người kia đã chết. Là hắn tận mắt thấy. Cho nên tôi nghĩ. Hắn muốn nói lại thôi. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Chết. Tận mắt thấy. Chẳng lẽ là hắn? Quả nhiên người cô muốn tìm là hắn sao? Mạc Tử Hàn khóe miệng đột nhiên tà tứ nâng lên. Xem ra thân phận Phương Lam thật không đơn giản. Lại muốn tìm người kia. Thật là tức cười. Bọn họ còn nói cái gì? Hắn hỏi nữa. Kim Hâm lắc đầu một cái, nói không có. Rất tốt. Mạc Tử Hàn tán thưởng. Bởi vì những lời này mà hắn có thể xác định. Người Phương Lam muốn tìm nhất định là hắn. Chính là hắn. Mạc Thâm Dạ tận mắt thấy người của hắn chết. Mà lời nói của Mạc Thâm Dạ hắn cũng sẽ tin. Cho nên bắt đầu từ hôm nay. Phương Lam sẽ không trở lại tìm hắn gây phiền phức. Người tốt nhất tu dưỡng đi. Nhanh khỏe lại. Ta còn rất nhiều chuyện muốn ngươi giúp ta xử lý. Chỉ là chuyện này các ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta. Không cần tự ý làm chủ. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu như tái phạm lần nữa. Các ngươi đều chết trong địa lao biết không? Mạc Tử Hàn lạnh lùng nói. Hồi tưởng bộ dáng chết thảm của Tuyết Minh. Hồi tưởng Thiên Tân và Thất Thất vì kinh sợ mà té xỉu. Tức giận trong lòng liền dâng trào. Dạ, dạ. Kim Hâm và Hỏa Diễm cùng nhau trả lời trên mặt đều lộ biểu tình nặng nề. Thật ra họ không sợ chết. Trừng phạt ở địa lao cũng không đáng sợ. Bọn họ chỉ là thần phục hắn. Muốn giúp hắn chia sẻ gian nan. Nhưng chuyện Tuyết Minh, thật sự bọn họ nhiều chuyện rồi. Nhưng bọn họ đoán không ra ý định bây giờ của Điện Hạ. Rốt cuộc hắn có kế hoạch gì? Rốt cuộc hắn đang tính toán cái gì? Mạc Tử Hàn cuối cùng nhìn mặt Kim Hâm tiều tụy một lần cuối, sau đó xoay người sải bước đi khỏi. Phòng ngủ chính lầu 2 Mạc Tử Hàn mở cửa. Hai chân từ từ dừng lại. Khóe miệng hơi nâng lên. Lộ ra nụ cười dịu dàng. Cố ý không gõ cửa. Còn cố ý vặn nắm cửa. Không tiếng động đem cửa phòng mở ra. Đột nhiên. Hai cánh tay từ phía sau cô đưa ra. Ôm chặt lấy thân thể cô. Đồng thời bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc. Sao em lại đứng ở cửa sổ? Không nghe lời. Anh đã trở lại. Tử Thất Thất không có bất kỳ kinh ngạc. Khóe miệng khẽ nâng lên nụ cười xinh đẹp. Đúng vậy, anh đã trở về. Em đứng ở đây nghĩ gì thế? Đang suy nghĩ tới anh sao? Không phải. Cô trả lời. Mạc Tử Hàn có chút bất mãn cau mày. Như hài tử bình thường tức giận nói, Vậy em đang suy nghĩ tới người nào? Không phải là nghĩ tới đàn ông khác trừ anh. Tử Thất Thất đầu tiên trầm mặt một chút. Sau đó cố làm ra vẻ huyền bí nói. Nếu như em nói đúng, anh sẽ như thế nào? Anh sẽ phái người giết người tên kia. Mặt Tử Hàn trực tiếp trả lời, không hề nghĩ ngợi. Anh thật là bá đạo. Cô nhỏ giọng oán trách. Đây không phải là bá đạo. Hắn hơi siết chặt tay cô, mập mờ nói, đây là bởi vì anh quá yêu em. Yêu. Nghe từ đó, lòng Tử Thất Thất đột nhiên minh mông, đột nhiên lành lạnh. Cô không phải không tin tưởng hắn, mà là cảm thấy bất an. Nếu như vậy yêu cô, tại sao còn đem hôn sự của bọn họ kéo dài? Chẳng lẽ hôn nhân của bọn họ có cất giấu bí mật gì? Cẩn thận suy nghĩ một chút, Mạc Thâm Dạ cũng từng thần thần bí bí nhắc qua chuyện này. Ngay cả Trung Khuê cũng thế. Giống như hôn nhân của bọn họ rất đáng sợ. Giống như hôn nhân của bọn họ sẽ thương tổn đến cô. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn không nói cho cô biết? Cô muốn hỏi, muốn chất vấn hắn. Thôi, à, cô hơi cười khẽ, trong tiếng cười cảm xúc hỗn tạp trào dâng. Mặc Tử Hàn nghe cô nhẹ nhàng cười, đột nhiên cau mày, khẩn trương quay thân thể cô lại, để cô quay về phía mình. Sau đó chất vấn nói, em cười cái gì? Chẳng lẽ em đang nghĩ tới đàn ông khác? Là ai? Tên kia là ai? Là người anh quen? Tử Thất Thất tiếp tục cố làm ra vẻ huyền bí. Người anh quen biết. Chẳng lẽ là Bách Hiên? Hắn tinh chuẩn suy đoán. Bởi vì trong cuộc đời cô, trừ Thiên Tân, trừ Phương Lam, cũng chỉ có Bách Hiên có thể để cô lộ ra bộ dạng vừa rồi. Không sai. Chính là hắn. Tử Thất Thất vô cùng trả lời thành thật. Anh đi giết hắn. Mặc Tử Hàn vẻ mặt thành thật nói, đem cô buông ra, lập tức xoay người hướng cửa phòng đi. Uy. Tử Thất Thất liền vội vàng kéo hắn, khẩn trương nói, anh thật đúng là đi à. Giết người là phạm pháp. Anh bất kể, tóm lại trừ anh ra không cho phép em nghĩ tới đàn ông khác. Em nghĩ người nào, anh giết kẻ ấy. Mặc Tử Hàn bá đạo nói xong, gương mặt tùy hứng, giống như là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Vậy nếu em nghĩ tới Thiên Tân đây? Tử Thất Thất cố ý hỏi. Thiên Tân? Mặc Tử Hàn lúng túng do dự. Sau đó nói, ngoại trừ Thiên Tân. Vậy ba em? Tử Thất Thất lại hỏi. Ba em? Mặc Tử Hàn lại lúc túng, ba em cũng ngoại trừ. Vậy nếu như là con trai bảo bối tương lai? Em? Tử Thất Thất đắc ý, vui vẻ cười nói, anh xem đi, ngoại trừ nhiều người như vậy, cũng thêm Bách Hiên a. Hắn là ân nhân cứu mạng của em. Nếu 7 năm trước không có lời nói của hắn, bây giờ cũng không có em, cũng không có Thiên Tân. Đừng nói thêm em bé sau này của chúng ta. Cho nên trên tổng thể mà nói, hắn cũng coi là ân nhân của anh. Cho nên anh phải có ân tất báo. Coi hắn là ân nhân của mình mà cung phụng mới được. Cung phụng. Ân nhân. Hai mắt lạnh lùng của Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm cô. Khẽ tức giận nói. Em không được học theo Thiên Tân và Phương Lam. Há mồm ngậm miệng đều là ngụy biện. Ha ha. Tử Thất Thất đột nhiên cười khẽ. Sau đó kéo cánh tay hắn đổi chủ đề mà nói. Được rồi, đừng nóng giận á. Đúng rồi, anh gần đây không phải cũng rất bận sao? Thế nào hôm nay trở về sớm như vậy? Làm xong rồi. Dĩ nhiên không có. Anh chỉ là rút ra 2 giờ trở lại bồi em mà thôi, chờ một chút còn phải về công ty. Mạc Tử Hàn nhẹ giọng trả lời. Bận rộn như vậy sao? Anh rốt cuộc đang bận cái gì? Tử Thất Thất nghi ngờ. Đang bận chuyện rất quan trọng, hơn nữa chờ khoảng thời gian này. Hắn hơi dừng lại, đôi tay nhẹ nhàng nắm hông cô, ôm cô nói, chúng ta có thể kết hôn. Kết hôn? Tử Thất Thất đột nhiên kinh ngạc sửng sốt. Thế nào? Mạc Tử Hàn nhìn vẻ mặt cô, nghi ngờ nói, em không vui vẻ sao? Chẳng lẽ em còn tức giận? Em muốn nhanh chóng gả cho anh sao? 2 tháng cũng không chờ được. Hắn đột nhiên đem mặt mình kề sát cô, cố ý mập mờ chất vấn. Tử Thất Thất gò má bắt đầu khẽ ửng hồng. Cô dùng sức đẩy hắn ra. Hốt hoảng nói. Ai muốn gả cho anh a? Anh đừng mơ mộng. A, em không muốn gả cho anh. Rõ ràng em thổ ca o với anh cũng là em cầu hôn anh trước. Cứ nhiên bây giờ muốn đổi ý. Em cho rằng anh sẽ đồng ý sao? Mạc Tử Hàn một bước đi tới, khóe môi nhích lên dáng cười tà mị. Em thổ lộ với anh khi nào? Cầu hôn anh khi nào? Em không có. Tử Thất Thất kinh hoàng lui về phía sau. Em không. Tốt. Đều học mở mắt nói mò rồi, nên phạt. Hắn nói xong, liền một phát bắt được cô, lôi cô vào trong ngực của mình. A! Tử Thất Thất nhẹ nhàng sợ hãi kêu, sau đó phản kháng nói, anh muốn làm gì? Anh buông em ra, không được đụng tới em. Để anh ôm một chút đi, anh cái gì cũng sẽ không làm. Mạc Tử Hàn dùng sức ôm cô, dùng sức hút mùi thơm cơ thể từ trên người cô tản mát ra. Anh thật cái gì đều không làm. Tử Thất Thất thấp thỏm hỏi. Ừ, anh phải lập tức về công ty, coi như muốn làm thời gian cũng không đủ rồi. Hắn tiếc nuối trả lời. Tử Thất Thất nghe lời của hắn. Trong nháy mắt bươn xuống dãy rùa. An tâm mặc cho hắn ôm mình. Nhưng lại không khỏi có loại cảm giác mất mát. Trong ấp không tự chủ nhớ lại sáng sớm hôm nay hắn đã nói công việc và em rốt cuộc cái nào quan trọng hơn. Rất muốn hỏi. Nhưng cô sẽ không hỏi. Ai? Mạc Tử Hàn thật sâu than thở buồn buồn nói. 2 tháng. Thật là dài đằng đẵng. Tử Thất Thất nghe thanh âm phiền muộn của hắn, khóe miệng chợt vui vẻ nâng lên trầm mặc không nói. Bảo bối, em chờ một chút. 2 tháng sau anh nhất định sẽ cho một mình em hôn lễ hoàn mỹ nhất thế giới. Anh muốn toàn thế giới đều biết em là tân nương của Mạc Tử Hàn. Là thê tử anh thích nhất. Ừ. Tử Thất Thất trong ngực nhẹ nhàng ớn tiếng. Cũng chỉ có chút phản ứng như vậy sao? Mạc Tử Hàn bất mãn. Nếu không anh còn muốn như thế nào? Ít nhất cũng phải hôn anh một chút đi. Lại tới. Tử Thất Thất cau mày nhìn hắn. Đột nhiên trong lòng thoáng qua một tia tà niệm. Cố ý bày khoan dung nói. Tốt. Chỉ là phải chờ tới ngày anh chính thức lấy em. Cái gì? Thế nào? Anh có ý kiến? Đương nhiên là có, hơn nữa vô cùng lớn. Có ý kiến liền cất giữ đi, anh nên trở về công ty đi. Tử Thất Thất bắt đầu đuổi người. Bảo bối, em không thể vô tình như vậy. Mạc Tử Hàn bất mãn vô cùng. Tử Thất Thất trầm mặc đẩy hắn hướng cửa phòng. Bảo bối, hôn anh một cái cũng không chết. Em cần thiết hẹp hòi như vậy sao? Tử Thất Thất tiếp tục trầm mặc, hai chân dừng ở cửa phòng, đưa tay mở cửa ra. Bảo bối, anh nói bảo bối. gặp lại. Mặt tiên sinh. Tử Thất Thất mỉm cười cắt đứt lời của hắn, một tay đẩy hắn ra cửa phòng, phanh một tiếng đóng cửa, cũng khóa lại. Mặt Tử Hàn đứng ngoài cửa phòng, sững sờ nhìn cửa phòng trước mặt. Cô mới vừa nói gì? Gặp lại. Mặt tiên sinh. Đáng chết nữ nhân này, chờ 2 tháng sau hắn đem cô chính thức cưới vào cửa, nhất định phải dạy dỗ cô thật tốt. Mặt Tử Hàn buồn bực xoay người, sải bước rời đi. Nửa đêm khách sạn Di Bách Hiên buổi sáng từ biệt thự Bách ra trực tiếp trở lại khách sạn. Bận rộn một ngày. Cho đến nửa đêm 12 giờ. Hắn mới ra khỏi khách sạn. Khi hắn ngồi trên xe. Đôi tay và hai chân giống như mê muội. Cuối cùng. Lái đến một căn nhà cũ. Những tháng ngày hạnh phúc ở phòng trọ nhỏ Bách Hiên từ trên xe đi xuống. Hai mắt nhìn cánh cửa sổ lầu 3 nào đó. Khóe miệng chợt từ từ nâng lên. Lộ ra nụ cười dịu dàng. Giống như trở lại chính mình. 7 năm trước. Hắn mỗi buổi sáng sẽ cố ý lái xe qua nơi này. Sau đó nói mình thuận đường. Hỏi cô có muốn đi nhờ xe hay không? Cô mỗi lần sẽ vui vẻ đáp ứng. Sau đó ngồi xe của hắn tới công ty. Nhưng rất kỳ quái. Mỗi khi hắn nói muốn đưa cô trở về. Cô đều cự tuyệt. Sau đó đón xe buýt. Có thể cô không đành lòng lần nào cũng cự tuyệt hắn. Cho nên mới tìm cớ. Nhưng có thể vì cô luôn nghĩ đi nhờ xe là bằng hữu, mà tiễn ngươi về nhà lại là giữa nam nữ. Nhưng cô lại không biết, mỗi đêm cô về đến nhà, hắn sẽ tới giờ. U, Vinh, Quy, Quy, To, Y, Lầu, nhìn cửa sổ nhà cô. Cho đến khi cửa sổ tắt đèn, mới lưu luyến rời khỏi. A, hắn nhẹ giọng cười ra tiếng, hồi tưởng hình ảnh ấm áp, sau đó bước vào nhà trọ. Lầu 3 trước cửa nhà trọ, Bách Hiên đứng ở cửa phòng. Theo thói quen vươn tay muốn nhấn chuông. Nhưng khi hắn chạm tới cửa trống trộm lạnh như băng thì mới chợt nghĩ đến bên trong đã không có người. Bọn họ hơn mấy tháng nay không trở lại rồi. Tại sao hắn biết đây? Bởi vì 2 tháng trước đến kỳ ký hợp đồng. Khi đó Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân vẫn còn ở Anh Quốc. Hắn muốn bí mật mua lại. Tưởng rằng chờ chuyện Mạc Tử Hàn chấm dứt. Hắn có thể là chủ cho thuê nhà. Nhưng ai ngờ bọn họ đi lần này. Không trở về. Hờ hứng thu tay lại. Sau đó từ trong túi lấy ra một chìa khóa màu bạc. Hắn đem cái chìa khóa nhét vào ổ. Nhẹ nhàng vặn. Đem cửa phòng mở ra. Rắc rắc. Đây là lần đầu tiên. Hắn dùng loại cách này mở ra cửa. Đem cửa phòng kéo ra. Sau đó đi vào bên trong. Mở đèn. Hai mắt quét phòng khách nho nhỏ còn nguyên vẹn. Chậm rãi bước một vòng. Tiếp hắn đem tầm mắt đến phòng ngủ Tử Thất Thất. Hai chân thẳng tắp hướng gian phòng đi tới. Phòng ngủ nho nhỏ chỉ có một cái giường và một cái tủ treo quần áo. Bách Hiên chỉ bước 2 bước liền tới bên giường. Hắn hơi khom lưng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹp qua khăn trải giường trắng. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tiếp theo từ từ nằm ở trên. Mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi hắn. Đó là mùi trên người Tử Thất Thất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 262 cha tới rồi. Mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 263. Bách Hiên không bỏ được. Không cách nào thanh tỉnh. Bách Hiên nằm trên giường đơn nho nhỏ, hồi tưởng từng ký ức của Tử Thất Thất và hắn. Bách Hiên, anh tới rồi, mau vào ngồi. Thất Thất, em tìm được công việc sao? Còn chưa có. Vậy em có hứng thú đến khách sạn anh làm việc không? Khách sạn của anh? Khách sạn riêng? Anh thuê em? Dĩ nhiên. Chỉ là phải có một tháng thử việc. Nếu như em không cách nào đảm nhiệm, anh sẽ theo quy củ đuổi em ra khỏi cửa. Thật quá tuyệt vời. Cảm ơn anh. Bách Hiên, hôm nay em có chuyện rất quan trọng, anh nhất định phải giúp em. Là chuyện gì? Anh chờ. Nửa giờ sau, Tử Thất Thất đem 10 cái chén đặt trước mặt hắn, trong mỗi chén đều có một đống hỗn độn mới nấu xong. Đây là... Thật ra là như vậy. Bảo bối nhà em vô cùng thích ăn hỗn độn, cho nên muốn để anh giúp em nếm thử một chút. Chính là muốn anh làm chuột bạch. Yên tâm đi, sẽ không chết người, nhiều nhất là đau bụng thôi. Đau bụng? Hắc hắc he he. Bởi vì bên kia còn có bại phẩm, chờ một chút anh thể hiện độ lượng, đem chúng tiêu diệt hết. Bách Hiên, đã trễ thế này, sao anh lại tới đây? Hôm nay là sinh nhật của anh. Anh không phải nên ở nhà mở tiệc sinh nhật sao? Bởi vì là sinh nhật anh, cho nên anh cố ý tới cửa đòi quà sinh nhật. À, em nghèo khó như thế, nào có tiền tặng quà cho anh à? Quà ít lòng nhiều, không bằng như vậy đi. Anh hiện tại rất đói, em nấu chén mì trường thọ cho anh ăn. Nấu mì? Không sai, thừa dịp chưa tới 12 giờ, em nhanh nấu đi, anh chết đói. Phi phi phi, đại cát đại lợi, sinh nhật không được nói chữ chết. Vậy còn không dễ dàng, em nấu chặn mì miệng của anh lại không phải tốt lắm. Được rồi, em đi ngay bây giờ, anh vào ngồi đi. 10 phút sau. Tử Thất Thất bưng một chén mì trường thọ nóng hổi đi tới trước mặt hắn, đặt lên bàn. Sau đó thần thần bí bí hướng về phía hắn cười. Tiếng chuông. Cô mặt vui vẻ nấu trứng gà trước mặt của hắn. Đây là trứng gà à, không nhận ra. Anh dĩ nhiên biết, chỉ là không hiểu em cho anh làm gì. Chẳng lẽ giúp anh đánh Hà Bao? Ngu ngốc, Hà Bao là lúc nấu mì, không phải hiện tại, đây là tặng quà cho anh. Quà tặng? Không sai, sinh nhật chẳng những ăn mì trường thọ còn phải ăn trứng gà, đây chính là cơ bản thông thường. Là thế này phải không? Ai? Thiếu gia nhà có tiền liền khó phục vụ, cầm thôi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hắn nhận lấy trứng gà nóng hổi. Sau đó nghi hoặc nhìn. Tò mò đem trứng gà lộn tới. Thấy phía trên vẽ một khuôn mặt tươi cười vô cùng đáng yêu. Còn lộ ra một hàm răng chỉnh tề. Nghe về phía hắn vui vẻ cười. À, ha ha. Cảm ơn, đây là quà sinh nhật đẹp nhất trong cuộc đời anh. Bách Hiên nằm trên giường nghĩ tới những chuyện xảy ra trong phòng cùng Tử Thất Thất. Từng ly từng tí. Hình ảnh trong đầu xuất hiện trước mắt hắn. Không ngừng tái diễn những thứ tốt đẹp đã trải qua. Thất Thất. Hắn nhẹ giọng nỉ non, không khỏi vươn tay muốn bắt được cô. Nhưng khi ngón tay đụng phải những hình ảnh kia, tất cả đều đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại căn phòng trống rỗng. Cô không ở nơi này. Cô đi rồi. Cô từ trong cuộc đời hắn rời đi. Cô đã trở thành nữ nhân của người khác. Cô đã có người mình thương yêu nhất. Thất Thất. Hắn một lần nữa nhẹ giọng kêu. Nụ cười vui vẻ trên mặt bắt đầu thay đổi khổ sở. Thật muốn gặp cô một chút. Thật muốn nhìn mặt cô. nhìn lại nụ cười của cô, nghe thanh âm của cô, nói chuyện với cô. Hắn thống khổ từ từ nhắm hai mắt, trong đầu tiếp tục hồi tưởng bóng dáng cô. Sau đó đem bản thân từ từ hạ xuống, mệt mỏi tiến vào giấc ngủ. Ngày mai đi thăm cô một chút. Chỉ len lén nhìn cô một cách là tốt rồi. Chỉ len lén. Xa xa liếc nhìn cô một cái. Một cái. Thất thất. Hắn trong mộng như cũ nỉ non tên cô. Không ngừng nỉ non. Không ngừng lặp lại. Không ngừng kêu cô. Sáng sớm ngày thứ hai khi Bách Hiên mở mắt. Trời vừa sáng. Suốt đêm hắn nằm trên giường Tử Thất Thất. Mơ bộ dáng Tử Thất Thất. Nhớ tới Tử Thất Thất. Giống như thật lâu không mơ thật như vậy. Mặc dù gian phòng trống giống không có một người. Nhưng lúc ngủ. Tử Thất Thất giống như ở bên người hắn. Có loại tịch mịch ấm áp. Để cho hắn trong thống khổ lấy được một chút an ủi. Hắn từ từ ngồi dậy. Quét mắt gian phòng nho nhỏ một lần. Khóe miệng hơi nâng lên. Sau đó đứng lên. Trực tiếp đi vào phòng tắm. Bắt đầu rửa mặt. 20 phút sau đứng ở phòng khách nhỏ. Hướng về phía bàn ăn không người. Ảo tưởng Tử Thất Thất mặt tạp dề. Cười nói. Anh phải đi. Anh sẽ trở về sớm. Đi đường cẩn thận. Hắn tựa hồ nghe thanh âm xinh đẹp của Tử Thất Thất. Anh biết rồi. Hắn mỉm cười nói xong, lưu luyến không rời hướng cửa phòng. Hai chân đứng ở cửa phòng. Thân thể hơi quay lại. Lần nữa nhìn phòng khách không người. Khổ sở cười. Quay người đem cửa phòng mở ra. Sau đó sải bước ra khỏi gian phòng trọ. Biệt thự mặc ra một chiếc xe mơ vinh trắng xa xa dừng ở bên đường. Bách Hiên xuyên qua cửa sổ xe nhìn bên trong cửa chính mặc ra. Thất thất ở đây sao? Đã 8 giờ sáng cô rời giường chưa? Không biết cô ở phòng nào? Có thể cho hắn nhìn một cái. Bách Hiên lấy ra ốm nhòm mới mua. Nhìn biệt thự phía xa. Nhưng là hắn tìm tất cả cửa sổ biệt thự. Đều là giống thuyết. Một người cũng không có. A, hắn đột nhiên chê cười đem ốm nhòm để xuống. Sau đó hoang đường chất vấn mình ta đang làm gì. Ta theo dõi sao? Ta là biến thái sao? Ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Ta rốt cuộc là thế nào? Không phải đã nói muốn buông tay sao? Không phải đã nói sẽ không đang dây dưa với cô nữa sao? Bách Hiên! Tỉnh đi, cô đã có người trong lòng rồi. Cô đã là nữ nhân của người khác. Tỉnh thôi! Tỉnh thôi! Nhanh lên một chút tỉnh đi! Hắn không ngừng gầm nhẹ cảnh cáo mình, nhưng hai mắt không ngừng nhìn hướng biệt thự nơi xa. Không bỏ được. Hắn như cũ không cách nào buông tay, lúc này đây cuồng dại. Là phụ nữ xinh đẹp nhất trong đời hắn. Thất thất. Thật xin lỗi. Anh không nên tới nơi này, anh nhất định là không được bình thường, anh nhớ em muốn điên rồi. Thật xin lỗi, anh lập tức đi ngay. Hắn lầm bầm lầu bầu nói xong, liền lập tức khởi động xe, rời khỏi nơi này. Nhưng đột nhiên, xích một tiếng. Một chiếc Bentley màu đen dừng trước xe hắn chặn lại đường đi của hắn. Bách Hiên khiếp sợ trợn to hai mắt. Nhìn xe hơi hào hoa trước mắt. Nhìn Mạc Tử Hàn từ ghế lái đi ra. Nhìn hắn sải bước về phía mình. Dừng ở cửa xe. Đông, đông, đông. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe 3 cái. Bách Hiên đầy mặt lạnh như băng khẽ cau lại. sau đó tắt máy, mở cửa xe, một bước đi xuống, cùng hắn mặt đối mặt nhìn lẫn nhau. Bách tổng khách sạn riêng anh hôm nay thế nào có thời gian đi tới gia môn của tôi? Là đi ngang qua? Hay tìm người? Hai mắt Mặc Tử Hàn thâm thúy lạnh như băng nhìn mặt hắn, giọng nói tà tứ chất vấn. Bách Hiên vô cùng chấn định nhìn hai mắt hắn. Khóe miệng hơi nâng lên. Lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó nhẹ giọng trả lời mà nói. Tôi tới tìm anh đấy. À, anh nghĩ tìm ai? Mặc Tử Hàn lại hỏi, lửa giận mơ hồ từ đáy lòng thoát ra. Tối ngày hôm qua Tử Thất Thất còn đứng ở cửa sổ ngơ ngác nghĩ tới hắn. Hiện tại hắn liền lập tức xuất hiện ở cửa. Chẳng lẽ hai người kia là tâm hữu linh tê? Thần giao cách cảm. Đáng chết. Thật là khó chịu. Vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, hắn liền đầy bụng hỏa. Nghĩ tới tối hôm qua Tử Thất Thất nhớ hắn. Hắn thật sự hận không thể giết chết người đàn ông này. Để cho hắn vĩnh viễn biến mất. Bách Hiên theo dõi hai mắt hắn. Từ trong mắt hắn nhìn ra tâm tình tức giận. Sau đó vô cùng chấn định trả lời. Nói. Tôi tới tìm anh. Tìm tôi. Mặc Tử Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Anh tìm tôi có chuyện gì? Hắn nghi ngờ hỏi. Tìm anh nói chuyện làm ăn. Bách Hiên trả lời. Nói chuyện làm ăn. Hốc mắt Mặc Tử Hàn hơi buộc chặt. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia. Hắn không phải tìm Tử Thất Thất sao? Hắn không phải đến xem cô. Lại còn nói tìm hắn nói chuyện làm ăn. Chẳng lẽ chỉ là lấy cớ? Hai mắt đột nhiên sắc bén nhìn bên trong xe. Liếc mắt liền phát hiện ốm nhòm đặt ở trước tay lái. Quả nhiên. Tôi xem anh không phải là tới cùng tôi nói chuyện làm ăn. Hắn chê cười. Bách Hiên theo tầm mắt của hắn. Lúc nãy vì hốt hoảng mà đặt ốm nhòm lung tung. Trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm hốt hoảng. Nhưng trên mặt lại bình tĩnh như cũ. Không lộ ra mảy may sơ hở. À, hắn đầu tiên là nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó hào phóng nói. Không sai. Tôi vốn là có chút ý đồ bất chính. Nhưng anh yên tâm. Tôi chỉ muốn xa xa nhìn cô một cách mà thôi. Tôi đã đáp ứng Thất Thất sẽ buông tay. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống hai người. Hơn nữa, tôi thật sự có chuyện buôn bán muốn nói với anh. Hy vọng anh có thể cùng tôi hợp tác. Nếu như tôi cự tuyệt. Mặc Tử Hàn trực tiếp hỏi. Nếu như anh cự tuyệt, vậy tôi không quấy rầy. Hắn nói xong, liền xoay người trở lại ghế lái, lúc này rời đi thôi. Mặc Tử Hàn nhìn gò má gầy gò trước mặt. Nhìn sắc mặt hắn khó coi. Sau đó nhìn bóng lưng mỏng manh xoay người. Trong lòng không khỏi nghĩ tới biểu tình của Tử Thất Thất tối qua đứng ở cửa sổ lúc. Đó không phải là biểu tình nhớ một người. Cũng không phải biểu tình tưởng niệm một người. Mà là biểu tình lo lắng cho một người. Cô lo lắng cho hắn. Mặc dù điểm này còn làm hắn tức giận. Nhưng cô nói rất đúng. Nếu như 7 năm trước không có người đàn ông này. Như vậy sẽ không có Tử Thất Thất ngày hôm nay. Cũng sẽ không có Mạc Thiên Tân. Càng không có hắn giờ phút này được hưởng hạnh phúc. Chờ một chút. Hắn chợt mở miệng. Bách Hiên vừa mở cửa xe, tay đột nhiên dừng lại. Hắn từ từ xoay người, nhìn hắn nói, anh muốn cùng tôi nói chuyện sao? Mặc dù tôi không có hứng thú gì. Nhưng nghe một chút cũng không sao. Vừa đúng tôi bận rộn cả đêm vừa trở lại. Không bằng đi vào từ từ tán gẫu như thế nào. Mặt Tử Hàn hào phóng mời, khóe miệng nâng lên nụ cười. Đi vào. Bách Hiên nghe thế không khỏi kinh ngạc ngẩn ra. Hắn có thể vào. Hắn có thể vào xem cô một cái sao. Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại mời hắn tiến vào biệt thự. Chẳng lẽ hắn không lo lắng, không ăn dấm, không tức giận sao? Còn là, hắn muốn ở trước mặt mình cùng Tử Thất Thất ăn ăn ái ái để cho hắn triệt để tâm tư. Thế nào? Anh không phải muốn vào sao? Sợ tôi sẽ hãm hại anh. Vậy không bằng anh nói địa điểm, chẳng qua thời gian của tôi tương đối ít, hy vọng anh không muốn đi quá xa. Mặt Tử Hàn nhìn hắn kinh ngạc, không khỏi mở miệng lần nữa. Không. Bách Hiên đột nhiên hốt hoảng cự tuyệt trả lời ngay, vào trong nhà anh nói đi. Bất kể hắn từ nguyên nhân gì, hắn đều mơ tưởng thấy cô. Nếu mục đích Mặt Tử Hàn là muốn cho hắn hoàn toàn đối với cô chết tâm, như vậy cũng là một chuyện tốt. Để cho hắn hoàn toàn hết vọng tưởng cuồng dại thôi. Tốt lắm, chúng ta vào thôi. Mặt Tử Hàn nói xong, liền xoay người sải bước trở về xe của mình, sau đó ngồi ở ghế lái, lái xe vào biệt thự. Bách Hiên cũng trở lại trong xe của mình. Đi theo xe của hắn, tiến vào cửa chính mặt ra. Hai chiếc xe cùng nhau xuyên qua sân cỏ. Xuyên qua vườn hoa xinh đẹp. Xuyên qua hồ bơi thật to. Cuối cùng, dừng ở cửa chính biệt thự. Thư phòng lầu 2 Mặt Tử Hàn cởi tây trang trên người, mặc áo sơ mi trắng ngồi ở bàn đọc sách. Bách Hiên ở bên ngoài, ngồi mặt đối mặt với hắn. Nói đi, anh tìm tôi nói chuyện gì? Mặt Tử Hàn trực tiếp đi vào chính đề. Tôi hy vọng anh hợp tác thu mua Bách Gia. Thu mua Bách Gia. Mặt Tử Hàn khẽ kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó nghi ngờ nói. Anh đây là ý tứ gì? Chính ý trên mặt chữ. Tôi hy vọng anh có thể thu mua toàn bộ công ty của Bách Gia. Bao gồm hàng trăm tập đoàn. Bao gồm khách sạn riêng. Dĩ nhiên tôi sẽ với anh trong ứng ngoài hợp. Tôi sẽ đem hết toàn lực trợ giúp anh. Sau khi thành công, tôi với anh 5 giờ 5 phút chia đều tài sản Bách Gia. Bách Hiên giải thích, hai mắt kiên định nhìn hắn, không có một tia nói dối hay nói đùa. Mặt Tử Hàn nghe lời của hắn, nhìn hai mắt hắn nghiêm túc, chân mày không khỏi nhíu lên. Anh tại sao muốn làm như vậy? Tài sản Bách Gia sớm muộn cũng là của anh. Nếu như lời anh nói, Bách Gia sẽ mất đi một nửa cơ nghiệp. Hơn nữa bên ngoài nếu tôi không giữ lời hứa, đem toàn bộ tài sản Bách Gia nuốt hết, vậy Bách Gia các ngươi thành hai bàn tay trắng, thậm chí sẽ phá sản. Món nợ thật mệt mỏi. Hắn giả thiết nói, cũng theo dõi mặt của hắn, suy đoán nội tâm của hắn. Không sao cả. Bách Hiên chê cười mở miệng. Nếu như anh thật muốn đem Bách Gia tóm thâu, như vậy anh liền làm đi. Như vậy càng hợp tâm ý của tôi. Ý của anh là muốn phá hủy cơ nghiệp Bách Gia. Tại sao? Tại sao muốn làm như vậy? Mặt Tử Hàn nghi ngờ hỏi. Bởi vì chỉ cần Bách Gia tồn tại một ngày, cuộc đời tôi sẽ không được tự do. Cho nên tôi muốn hoàn toàn hủy diệt Bách Gia. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống lần nữa. Hắn kiên định nói xong, đôi mắt lạnh như băng trong mơ hồ lộ ra một tia ti hận ý. Mặt Tử Hàn theo dõi mặt của hắn, chân mày thật sâu nhíu lên. Mặc dù hắn không rõ ràng ý tứ trong lời của hắn, cũng không thể xác định mục đích thực sự là gì. Chẳng qua nếu như đây là tâm nguyện của hắn, như vậy hắn nguyện ý giúp một tay. Bởi vì hắn muốn thừa cơ hội này thay Tử Thất Thất trả hắn nhân tình, cũng đem thiếu nợ trong lòng Tử Thất Thất tiêu trừ. Như vậy, cô sẽ không lộ ra biểu tình áy náy nữa, cũng sẽ không lại mất hồn nghĩ tới hắn. Quả thật chính là chuyện tốt. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, có thể để cho tôi suy tính một chút. Ít nhất hắn muốn điều tra lời nói này là thật hay giả, bên ngoài là bẫy dập, vậy hắn có thể thua thiệt lớn. Dĩ nhiên có thể. Bách Hiên trả lời ngay. 3 ngày sau anh chờ tôi trả lời chắc chắn. Được. Đột nhiên. Đông, đông, đông. Cửa phòng đột ngột bị gõ vang, Mạc Tử Hàn và Bách Hiên cùng nhau nhìn về phía cửa phòng. Vào. Mạc Tử Hàn nhẹ nhàng ớt tiếng. Rắc rắc. Cửa phòng mở ra. Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng. Mỉm cười nhìn bên trong thư phòng. Khi cô nhìn thấy Bách Hiên, đột nhiên khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Khuôn mặt tươi cười biến thành khuôn mặt kinh ngạc. Hắn tại sao ở đây? Thất Thất. Bách Hiên vui mừng nhìn cô, đôi môi nhẹ giọng nỉ non. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 263 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 264. Yêu đơn phương là một thứ rất kỳ diệu. Bách Hiên, anh, tại sao ở đây? Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, giật mình hỏi. Anh tới cùng hắn nói chuyện làm ăn. Bách Hiên mỉm cười trả lời, trong lòng giống như mùa xuân trăm hoa đua nở. Nói chuyện làm ăn. Tử Thất Thất càng thêm kinh ngạc. Hai người bọn họ đối đầu cũng có buôn bán. Không phải là Mạc Tử Hàn lại đùa bỡn âm mưu dù kế gì chứ. Dù sao tối qua hắn mới nói muốn đi giết hắn. Điều này thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hai anh nói chuyện buôn bán à? Cô nghi ngờ mở miệng hỏi. Bách Hiên lúng túng trầm mặc. Chuyện của đàn ông, phụ nữ không nên nhúng tay. Mạc Tử Hàn vô cùng bá đạo nói, lập tức ngăn lại miệng của cô. Tử Thất Thất buồn bực nhìn chằm chằm hắn, nhìn bộ dáng phách lối. Em chỉ cũng hỏi một chút thôi, hơn nữa em cũng không hỏi anh. Anh chen miệng gì chứ? Cô dùng sức liếc hắn một cái. Phụ nữ chính là phụ nữ, tóc dài, kiến thức ngắn. Mạc Tử Hàn châm chọc. Anh nói cái gì? Em kiến thức ngắn. Tử Thất Thất tức giận. Nếu như em có kiến thức, sẽ không hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này. Đều nói là làm ăn rồi. Có thể tùy tiện cùng người ngoài nói sao? Đây chính là cơ mật buôn bán. Em không muốn biết hai người nói chuyện buôn bán gì. Em chỉ sợ anh đối với hắn mưu đồ bất chính. Anh mưu đồ bất chính. Anh đi ngay, ngồi thẳng. Anh giống loại người đó sao? Giống. Cực kỳ giống. Anh chính là loại người như vậy. Tử Thất Thất liên tục xác định, hoàn toàn không suy tư. Em! Mạc Tử Hàn giận dữ nhìn chằm chằm cô. Đôi tay nắm thành quả đấm thật chặt. Hàm răng dùng sức cắn lấy nhau. Sau đó tức giận nói. Anh cho em biết Tử Thất Thất. Là hắn tới tìm anh nói chuyện làm ăn. Cho dù mưu đồ bất chính, cũng là hắn mưu hại anh. Không phải anh. Tử Thất Thất kinh ngạc sườn sốt. Bách Hiên tìm hắn nói chuyện làm ăn. Không phải hắn đi tìm Bách Hiên sao? Cô nghĩ sai rồi. Hai mắt lúc túc từ từ chuyển rời đến trên người Bách Hiên. Hơi trừng lớn, hướng tới hắn âm thầm xác định. Bách Hiên mỉm cười nhìn cô, không nói gì, chỉ là khe khẽ gật đầu. À, ha ha ha. Tử Thất Thất lung túng cười, nói, hóa ra là như vậy à, em còn tưởng rằng. Ha ha ha. Hiểu lầm, ha ha ha. Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm cô, à tưởng một chút nữa thế nào trừng phạt cô. Mà Bách Hiên nhìn mặt Tử Thất Thất, nhìn sắc mặt đỏ thắm, nhìn nụ cười vui vẻ. Cô tựa hồ so với trước kia có chút béo, thay đổi càng xinh đẹp hơn rồi. Hơn nữa trên người cô giờ phút này có thể thấy được, cô vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Nhất là lúc nói chuyện cùng Mạc Tử Hàn. Mặc dù toàn châm chọc, giống như tức giận, nhưng nụ cười ở khóe miệng không lừa được người. Cô yêu người đàn ông này vô cùng. Trong lòng hờ hứng vui mừng, nhưng cũng hơi đau đớn. Đủ rồi. Xem cũng xem rồi, nghe cũng đã nghe rồi, hắn cũng nên đi. Tiếp tục xem hai người bọn họ chỉ tăng thêm thương thế của mình mà thôi. Thất Thất, trong khách sạn còn có rất nhiều chuyện chờ anh xử lý, anh phải đi. Hắn dịu dàng mở miệng. Nụ cười trên mặt giống như trước. Nhưng nụ cười này, từ nay về sau chỉ có thể vì cô nở rộ. Bởi vì hắn còn không cách nào vì người khác cười dịu dàng như vậy. Anh phải đi. Không ở lại một chút sao? Tử Thất Thất vội vàng mở miệng. Không, anh thật sự còn rất nhiều việc. Này có thời gian trở lại thăm em. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng trong lòng rất hiểu, sẽ không bao giờ có lần sau gặp lại. Trên mặt Tử Thất Thất hơi lộ ra mất mát, làm hai mắt sáng tỏ nhìn mặt hắn. Xác thực giống như Thiên Tân nói. Hắn gầy. Hơn nữa gầy rất nhiều. Nhưng nụ cười trên mặt rất dịu dàng. Chỉ là nhìn giống trước kia. Nhưng cảm giác không giống, có thể bởi vì nguyên nhân gầy lại thôi. Vậy em Tiến Anh. Cô mỉm cười nói. Này. Bách Hiên chần chờ một chút vừa định cự tuyệt. Nhưng đột nhiên. Linh linh linh. Linh linh linh. Điện thoại di động của Bách Hiên vang lên. Cắt đứt lời của hắn. Hắn khẽ mỉm cười xin lỗi một cái. Sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn biểu tượng người gọi. Chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Sau đó có chút không tình nguyện nhấn phím kết nối. Để bên tai. Ui. Hắn lạnh giọng mở miệng.